Xin biết chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ trận chiến giữa Bắc Cung Hùng và Lục Thiêu Du đang đến hồi cam go. Bắc Cung Hùng đã xuất ra tuyệt chiêu cuối cùng. Nhưng ngày lúc ấy, miệng cọp trong hồ biến thân hình của thanh linh khải giáp Lục Thiêu Du phát ra giọng nói rất to của Lục Thiêu Du. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thì không lao ngục. Đôi mắt cọp bắn ra tia sáng như thực chất hoa lên tận trời. Đằng trước thân cọp của Lục Thiêu Du, thời không lao ngục mãi chưa thi triển thuộc tính thể uy năng gấp 8 lần lại khuếch tán trong không trung. Thời không lao ngục uy năng gấp 8 lần khuếch tán lấy thân cọp Lục Thiêu Du làm trung tâm bắn lên trời. Toàn không gian lung lay sắp sụp, năng lượng thuộc tính thổ bàng bạc lăng không tụ tập lại. Ánh sáng vàng rực rỡ, không gian nhiệt động lại bao phủ bài xích không gian trong phạm vi mấy ngàn thước giằng co với bình chướng xanh lục. Lục Thiêu Du thi triển thời không lao ngục thuộc tính thổ gấp 8 lần, giằng co với bình chướng không gian xanh lục bốn phía. Nhưng thời không lao ngục thuộc tính thổ bị bình chướng không gian xanh lục từ bốn phương tám hướng bao vào trong. Bình chướng không gian xanh lục bao phủ toàn bộ không gian như che khuất bầu trời. Cứ thế giằng co, thời không lao ngục thuộc tính thổ chỉ giữ được thời gian ngắn ngủi rồi nhanh chóng bị đẩy lui. Không gian mấy ngàn thước từ bốn phương tám hướng bị cắn nuốt. Trong không gian kỳ dị này, thời không lao ngục uy năng gấp 8 lần cũng bị ức chế. Không gian thuộc tính thổ uy năng gấp 8 lần bị cắn nuốt, đè ép, liên tục bị đẩy lùi. Với lực lượng không gian quái dị, thời không lao ngục bị xóa sổ từng tấc, vô tình bị ức chế. Mặt của Bắc Cung Hùng lạnh lùng cười to bảo, Lục Thiêu Du, đây là vũ khí thiên giai của ngươi sao? Vô dụng thôi. Trong tử vực không gian thì tất cả đều uổng công. Lực phòng ngự của ngươi không đem lại tác dụng gì. Vũ khí thiền dài Bắc Cung gia tộc thì sao ngươi so sánh được? Năng lượng thuộc tính mộc rót vào từ tử vực không gian hùng hồn, không gian bình chướng xanh lục bốn phía đè chặt trên thời không lao ngục của Lục Thiêu Du liên tục phá hủy. Áp lực như thế khiến thời không lao ngục vận dụng thời không lao ngục kêu răng rắc sắp tan vỡ. Thân cọp ngẩng đầu gầm rống. Vậy sao? Thế thì lại thử xem là vũ khí thiên giai của người mạnh hay thời không lao ngục của ta mạnh hơn? Giọng của Lục Thiêu Du cuồn cuộn vang vọng trên chân trời như tiếng sấm ầm ầm, khiến cho người nghe lỗ tai ù đặc. Trong thời không lao ngục liên tục bị đẩy lùi, thân cọp Lục Thiêu Du lại dẫm mặt đất. Đất đai rung rinh, vuốt cọp kết ra thủ ấn kỳ dị. Chân khí bảng bạc chảy xuống như nước lũ trong kinh mạch thần cọp, uy lực mạnh hơn lúc vận dụng ở trạng thái bản thể. Lục Thiêu Du lại lẩm bẩm, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Giây lát sau, thân cọp Lục Thiêu Du mọc đầy vảy màu xanh, từng tia sáng vàng bắn ra ngoài. Ánh sáng vàng tụ tập lại, ngưng tụ thành một cột sáng màu bạch kim, hùng hồn như mặt trời dâng lên cao. Hơi thở kỳ dị khuếch tán trên chân trời quảng trường. Ánh sáng vàng phóng lên cao, bị bình chướng không gian màu xanh bao bọc. Nhưng không hiểu vì sao, bình chướng xanh bị xuyên thủng một cái lỗ vừa to vừa sâu, không thể ngăn cản ánh sáng vàng bắn lên trời. Thân cọp Lục Thiêu Du phát ra ánh sáng vàng như mặt trời chiếu rọi. Ánh sáng vàng lấp lánh, uy áp xa lạ hùng hồn giáng xuống mặt đất. Thiên địa chấn động càng lúc càng kịch liệt. Mọi người dễ dàng cảm nhận ra năng lượng ánh sáng vàng đầy trời lôi kéo. Nguyên Bắc Cung gia tộc, tất cả núi non lung lay, động đất. Trên bầu trời, từng tiếng sấm sét vang vọng. Không gian vốn đã là gió nổi mây phun lại tuôn ra mây đen dày đặc đè xuống. Không gian run rẩy xen lẫn sấm chớp ầm ầm. Thoáng chốc trong không gian, phong vân biến đổi. Ánh sáng vàng chiếu rọi từ trên cao trút xuống, chiếu trong thiên địa này. Ánh sáng vàng lấp lánh, hơi thở xa lạ vô cùng vô tận lan tràn ra, khí thế sắc bén tiêu sát. Năng lượng ánh sáng vàng đậm đặc không ngừng thẩm thấu trong thiên địa, liên tục tràn vào thân cọp. Lục Thiêu Du ngẩng đầu đứng thẳng, toàn thân tỏa ánh sáng vàng. Tất cả người Bắc Cung gia tộc ngạc nhiên mà nhìn, cực kỳ rúng động. Với ánh sáng vàng này, hơi thở năng lượng thuộc tính sắc bén bá đạo khuếch tán ra, làm tất cả người của Bắc Cung gia tộc phập phồng lo sợ. Vô hình trung, Mộc Hoàng chi khí trong người như bị áp chế kỳ dị. Thuộc tính mới là đây, đó là thuộc tính mới mà Lục Tiêu Du lĩnh ngộ. Thuộc tính thứ 6, thuộc tính mới, trừ mộc thủy hỏa thổ phong ra, nhân loại lĩnh ngộ thuộc tính thứ 6 rồi. Là thuộc tính mới, Lục Tiêu Du thật sự lĩnh ngộ ra thuộc tính mới. Lúc trước Bắc Cung gia tộc lão tổ ta cũng lĩnh ngộ ra thuộc tính mới, bây giờ đặt chân lên lục đại hoàng tộc. Nhìn cảnh tượng này, cảm nhận khí thế thuộc tính sắc bén bá đạo quanh thân Lục Tiêu Du, các cường giả Bắc Cung gia tộc nhìn trần trối vài giây rồi trợn mắt há hốc mồm. Ai nấy liền nhắm chặt thuộc tính mới màu vàng trên người của Lục Tiêu Du lơ lửng trên cao. Toàn bộ trưởng lão của Bắc Cung gia tộc đột nhiên đứng dậy, ánh mắt mọi người có rung động, hầm mộ, ghen tị, vô hình trung sợ hãi. Thuộc tính mới của Lục Tiêu Du cường đại, có thể ức chế Mộc Hoàng chỉ khí, khiến cho bọn họ bỗng dưng bị ức chế. Với khí thế tiêu sát sắc bén, người thực lực thấp trong Bắc Cung gia tộc toàn thân đều run rẩy, máu trở nên sôi sục, linh hồn cũng run run, cảm giác tim đập nhanh, chân khí, Mộc Hoàng chi khí trong người bị ức chế hoàn toàn như gặp phải thiên địch. Bắc Cung Kình Thường run lẩy bẩy, đây là thuộc tính mới sao? Bắc Cung Kình Thường không thể giữ bình tĩnh được nữa, thuộc tính thiên địa mới. Bắc Cung Kình Thường biết điều này đại biểu cho cái gì? Chỉ cần đại thành thuộc tính mới, thì trên đời này sẽ có thêm một nhân hoàng tộc. Trong không gian này, hiện tại khí thế sắc bén tiêu sát như mãnh hổ thức tỉnh bắn ra từ người Lục Tiêu Du. Bình chướng không gian màu xanh lục quanh không gian run rẩy, vô hình trung chịu ảnh hưởng, không thể tạo thành uy áp với Lục Tiêu Du được nữa. Trong không gian, năng lượng thuộc tính kim liền miên bất tận tụ tập lại. Thời không lao ngục uy năng gấp 8 lần, thoáng chốc đến gấp 16 lần. Bên ngoài thời không lao ngục thuộc tính kim mới diện tích đã rộng cỡ không gian vạn thước. Ánh sáng bao phủ vạn thước, che đậy ánh sáng vàng trong thiên hạ, lấp lánh sáng sáng. Bên ngoài không gian vạn thước, mép không gian tàn vỡ. Trong phút chốc náo động như thể thiên địa sao động, năng lượng thuộc tính thổ dày nặng biến mất. Trên bầu trời, ánh sáng vàng chói mắt bao phủ quảng trường. Trong thời không đào ngục thuộc tính kim, ánh sáng vàng rực rỡ, khuếch tán. Uy năng sắc bén sát phạt, mang theo khí thế cực kỳ bá đạo, càn quét thiên địa. Dưới thời không đào ngục, uy năng gấp 16 lần, toàn thân của Bắc Cung Hùng run rẩy. Đại trưởng lão cảm giác từ vực không gian mình vận chuyển bị ức chế. Năng lượng tiêu sát sắc bén kinh khủng này như có thể trực tiếp áp chế Mộc Hoàng chỉ khí, chân khí thuộc tính mộc của Bắc Cung Hùng. Về thực lực thì rõ ràng uy năng từ vực không gian của Bắc Cung Hùng mạnh hơn nhiều, nhưng bỗng dưng bị ức chế tuyệt đối, làm cho đại trưởng lão không cách nào vận dụng thực lực vốn có của mình để chiến đấu. Trên quảng trường, thời không đong ngục thuộc tính kim rằng co với bình chướng không gian màu xanh lục, có dấu hiệu chuyển bại thành thắng. Quanh thần cọp khổng lồ của Lục Tiêu Du hiện ra, bốn phía gió nổi mây phun, sau lưng của hắn sấm chớp đỉ trùng tựa như thần tích. Đôi mắt cọp bắn ra tia sáng vàng tự chất hóa, lóe tia sáng lạnh, thét to, phá cho ta! Tiếng quát vừa dứt, thân cọp khổng lồ của Lục Tiêu Du vươn ra, móng vuốt phải ra ra vỗ một cái. Không gian bên trên thời không long ngục thuộc tính kim khủng bố vạn thước, đột nhiên có một thủ ấn to lớn, lấp lánh ánh sáng vàng, xé gió bay tới. Ánh sáng vàng rực rỡ, thủ ấn to lớn tựa Phật thủ. Không gian bốn phía vỡ từng tấc, khó có thể phục hồi. Không gian rung động, thủ ấn trực tiếp vỗ vào bình chướng không gian màu xanh lục trước mặt Lục Tiêu Du. Ánh sáng vàng thủ ấn vỗ xuống, dọc đường đi lộ ra hư không đen ngòm, giáng mạnh xuống bình chướng không gian xanh lục, làm bình chướng hõm xuống như đè mạnh bong bóng to. Sóng không gian vặn vẹo đè ép thành cục như còn kiên trì được. Cùng lúc đó, trên thủ ấn màu vàng, ánh sáng vàng khuếch tán trút xuống bình chướng không gian. Bình chướng không gian như bị kích thích hoặc gặp thiên địch, nó co rút gợi lại. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, bình chướng màu xanh không kiên trì nổi. Thủ ấn ánh sáng vàng dồn ép bình chướng đổ tung, thủ ấn vàng bị tạc vỡ thành những mảnh vụn. Bắc Cung Kình Thường biến sắc mặt, thét to một tiếng. Tất cả trưởng lão mau ra tay bảo vệ bốn phía. Bắc Cung Kình Thường đã biến mất tại chỗ. Các trưởng lão đang trợn mắt há mồm. Nghe Bắc Cung Kình Thường thét to thì biểu tình giật mình, biến mất, lao hướng mép quảng trường. Các trưởng lão cùng hành động xuất hiện ở bốn phía quảng trường to lớn, nhanh chóng kết thủ ấn. Tay của các trưởng lão Bắc Cung gia tộc tuôn ra chân khí tụ thành các màn dáng. Trong khoảnh khắc, bốn phía quảng trường bị che lại. Bắc Cung Nhọc và nhiều cường giả Đoàn Mộc Hoàng cũng góp sức bảo vệ nhiều tử đệ trong tộc. Trên quảng trường, năng lượng khủng bố quếch tán tựa như vòm sáng bao phủ, khoảnh khắc tràn ngập phạm vi khoảng vạn thước. Trên bầu trời lộ ra một lỗ đen hư không to lớn, không gian xung quanh điên cuồng vỡ tan từng tấc, sóng năng lượng bạo động như thực chất đè mạnh lên người Lục Tiêu Du, Bắc Cung Hùng. Dư âm kinh khí, mép quảng trường có nhiều trưởng lão Bắc Cung gia tộc thực lực hơi kém một chút, bị va chạm mặt tái nhợt. Nhưng khi tất cả trưởng lão ra tay bảo vệ bốn phía quảng trường lại, không thì e rằng không biết bao nhiêu người gặp tai bay vạ gió. Nhìn năng lượng khủng bố ập đến, các cường giả Bắc Cung gia tộc đứng ngây như phỗng. Trong không gian hỗn loạn, lực lượng kinh người trùng kích ập đến. Bắc Cung Hùng và Lục Thiêu Du cùng hộc máu lảo đảo lùi liên tục. Thân cọp thụt lùi, Lục Thiêu Du đứng thẳng, tư chỉ chấm đất, mắt ổ rũ. Lục Thiêu Du đang đả trượt chân, chân sau dẫm đất, làm thế nhào lên. Huyền ảnh thanh vũ rực sau lưng phát ra tiếng sấm sét, cơ thể lại nhào lên tiếp. Cùng lúc đó, thời không long ngục thuộc tính kim trong khoảnh khắc biến mất vào thủ ấn màu vàng. Không gian do mây vần vũ lại sáng sủa trở lại. Cả không gian tất cả từ từ bình tĩnh, thân hình của Bắc Cung Hùng còn đang lảo đảo bị đẩy đuôi. Mỗi một cái lùi bước làm mặt đất nứt ra một cái khe. Trong không trung, thân cọc khổng lồ của Lục Tiêu Du lại xuất hiện. Tiếng rồng ngâm vang lên khiến nhiều người tinh thần rung động. Ánh mắt mọi người nhìn chăm chăm. Trong vốt cọp to của Lục Tiêu Du cầm thanh đại đao màu đỏ, lưỡi đao độ cong ù nhã chĩa lên. Thân đao tràn ngập màu đỏ máu, tràn ngập sát khí. Lục Tiêu Du cầm huyết đao, bây giờ vốt cọp cầm huyết lục biến to gấp mấy chục lần. Trong ánh sáng vàng lấp lánh, khí thế khiến người ta run sợ. Lục Tiêu Du quát to, duệ kim hồn đao. Thoáng chốc, ánh sáng vàng bừng lên, huyết lục vạch đường cong huyền ảo. Lục Tiêu Du giơ đao chém xuống Bắc Cung Hùng. Một luồng đao quang mang theo khí tiêu sát hùng hồn, đao quang màu vàng kèm theo tiếng nổ cực kỳ chói tai, nhanh như tia chớp rạch phá không gian. Nơi đao quang xẹt qua, sóng không gian trực tiếp hóa thành tro tàn, lộ ra khe nứt không gian dài vô tận. Đao kỹ mạnh quá, đao kia khiến nhiều cặp mắt kinh thán. Thành thế nhát đao của Lục Tiêu Du đã đến mức độ khủng bố thế này, dưới đao kia chứa linh hồn lực không chỗ không ở. Bắc Cung Hùng lảo đảo rút lui, vừa mới ổn định thân hình, giờ cảm giác sâu sắc hơn sự khủng bố của nhát đao đó. Khí thế lặng lẽ tiêu sát từ thanh đao làm lòng của Bắc Cung Hùng run sợ. Năng lượng quái dị giống như vũ khí thiên giai vừa rồi, có thể vô hình trung trực tiếp khắc chế Bắc Cung Hùng, còn kèm theo linh hồn lực hùng hồn ập đến khiến cho Bắc Cung Hùng bị ức chế gắt gao. Uy năng đao kỹ này rất gần với vũ khí thiên giai. Trước đao quang, ánh sáng vàng lấp lánh, khe nứt đen ngòm đã khuếch tán tới trước mặt Bắc Cung Hùng. Bắc Cung Hùng không cách nào tránh đi, toàn thân chật vật, máu tươi đầm đìa. Bắc Cung Hùng bối rối tuôn ra chân khí ồ ạt, một cột sáng năng lượng màu lục bắn ra. Cột sáng năng lượng màu lục vừa bắn ra thì miệng của Bắc Cung Hùng lại hộc máu. Bắc Cung Hùng mới vừa vận dụng tử vực không gian, này đã nỏ mạnh hết đà. Giây tiếp theo, đao quang màu vàng, cột sáng năng lượng màu lục như thiên thạch va chạm vào nhau. Loại va chạm này khiến người không kiềm chế được lòng mà run lên. Chỉ giây lát ngắn ngủi, đao quang màu vàng chém vào cột sáng năng lượng màu lục, khí tiêu sát ngập trời ập đến, thế như chẻ tre xẻ cột sáng màu lục ra. Đao quang giáng xuống, thế như chẻ tre mang theo cái nứt không gian đen ngòm, khí thế sát khí sắc bén ngập trời, công kích linh hồn khủng bố, chớp mắt hoàn toàn giải phóng ra. Với công kích linh hồn khủng bố, Bắc Cung Hùng nò mạnh hết đà, trần trối nhìn. Khí tiểu sát sắc bén trút xuống, một luồng đao quang đập mạnh xuống. Nguy rồi! Bắc Cung Hùng biến sắc mặt, cảm nhận nhịp tim đập nhanh và nỗi sợ hãi. Bắc Cung Hùng không ngờ trận chiến với Lục Tiêu Du đem lại kết quả này. Đúng là Lục Tiêu Du rất mạnh, nhưng Bắc Cung Hùng đương đương là đại trưởng lão của Bắc Cung gia tộc, một chân bước ra khỏi tôn giai. Tại sao Lục Tiêu Du mạnh hơn lão được cơ chứ? Nhưng kết quả bày ra trước mắt Bắc Cung Hùng rồi. Nguy rồi! Trong giây phút này, mọi cặp mắt nhìn chằm chằm đao quang vàng của Lục Tiêu Du. Trong không gian to lớn, mọi người nín thở, trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Đao quang mang theo khe nứt không gian đen ngòm, chọc đặt giáng xuống vai của Bắc Cung Hùng. Đao quang màu vàng cuồng bạo, áo giáp màu lục trên người Bắc Cung Hùng tan vỡ, Vết nứt phát ra ánh sáng vàng. Ánh sáng vàng như chất axit có tác dụng ăn mòn, làm áo giáp nứt rạn. Trong chốc lát, Bắc Cung Hùng hoảng sợ, hoàn toàn biến sắc mặt, vùng vẫy, cố gắng thụt lùi. Nhát đào kia với khí thế tiêu sát sắc bén xâm thực vào cơ thể Bắc Cung Hùng, ức chế chân khí trong người của hắn, khiến hắn cảm thấy khiếp sợ. Lúc này, Phi Linh Bôn không biết duệ kim hồn đào của Lục Tiêu Du là lĩnh ngộ từ đạo linh ngũ hành tương sinh tương khắc cũng dung nhập vào công kích linh hồn. Trong thời không lao ngục, lĩnh ngộ của Lục Tiêu Du là đạo linh ngũ hành tương sinh, ức chế thuộc tính các hệ, nhưng chẳng qua là vô hình. Lúc này trong tử vực không gian, Lục Tiêu Du bị ức chế, không phải hắn cố ý. Hắn muốn lĩnh ngộ ngũ hành tương khắc, nhưng thử rất nhiều lần mà không thành công. Duệ kim hồn đao là một trong ngũ đao thuộc ngũ hành quyết đao đao quyết mà Lục Tiêu Du lĩnh ngộ ra. Bắc Cung Hùng chính là thuộc tính mộc. Lục Tiêu Du ti triển duệ kim hồn đao, ngũ hành tương khắc, kim khắc mộc, vô hình trung khắc chế Bắc Cung Hùng. Đương nhiên, đây là bởi vì Bắc Cung Hùng có mộc hoàng chi khí. Nếu tu luyện giả không có hoàng khí bảo vệ, e rằng sớm bị Lục Tiêu Du khắc chế cắt gào. Bắc Cung Hùng vùng thoát, thụt lùi nhanh, đào quang màu vàng toàn bộ giáng xuống. Áo giáp linh vũ, vũ khí phòng ngự địa giai trên người Bắc Cung Hùng không chống đỡ nổi, tất cả vỡ nát thành những mảnh vụn. Trường bào trên vai của Bắc Cung Hùng bị cắt vỡ, cơ thể miễn cưỡng rút ra khỏi đào quang. Bắc Cung Hùng lảo đảo thụt lùi, phun ra một bãi máu. Cả người của Bắc Cung Hùng uể oải, tóc dài màu trắng đen rối tung, dính nhiều vết máu. Trên vai trường bào có một vết đao ngân không ngắn, ứa máu tươi nhuộm đỏ trường bào đằng trước. Bắc Cung Hùng rất là uể oải và chật vật, thân hình khổng lồ đáp xuống đất. Lục Tiêu Du phát ra tiếng cọp giống, thần cọp và huyễn ảnh thành vũ dực tu về biến thành bản thể. Lục Tiêu Du cầm huyết lục xéo ra sau, trường bào màu xanh không gió tự bay. Tuy mặt của Lục Tiêu Du tái nhợt xám xịt, nhưng có khí thế bá đạo lăng tuyệt, khí thế bao trùm không gian, tựa như chiến thần. Quảng trường hoàn toàn tĩnh lặng, không thanh âm gì cả. Không gian yên tĩnh hơi nặng nề, có chút đáng sợ. Trong không gian yên lặng, chợt vang tiếng hút ngụm khí lạnh. Mọi người ngây như phỗng mà nhìn. Lục Tiêu Du quá mức bá đạo và cường đại. Cực Lạc Tam Quỷ rung động nói: Nhị Tiêu gia cường đại tới mức này sao? Ba người ngó nhau, cực kỳ kích động. Ba người biết rõ hiện tại bọn họ đã là người của Lục gia. Nhị Tiêu gia đối xử tốt với bọn họ. Nếu Nhị Tiêu gia mạnh là Lục gia mạnh, có Lục gia làm chỗ dựa thì sau này Cực Lạc Tam Quỷ yên ổn, được Nhị Tiêu gia chăm sóc, về sau ba người sẽ sống không sao. Bắc Cung Kình Thường khoanh tay đứng trên cao, mặt lóe tia sáng, khoe môi càng thêm cười khổ nói: Yêu nghiệt. Bắc Cung Diễn Siêu rung động và vô cùng nghi hoặc. Tiểu tử này tuyệt đối không phải con người, sao mạnh quá như vậy, hình như có thể khắc chế Bắc Cung gia tộc ta. Trước bao nhiêu cặp mắt rung động, Bắc Cung Hùng nhìn Lục Tiêu Du lại hộc máu tươi. Bắc Cung Hùng phun búng máu cuối cùng, các cặp mắt run rẩy, vài trường đạo Bắc Cung gia tộc lòng run sợ, như có người tát thẳng vào mặt bọn họ. Đám người tam trưởng lão nhìn đại trưởng lão uể oải, bọn họ không thể chấp nhận điều này, không dám tin tưởng. Nhưng hiện tại, tất cả thật sự xảy ra. Đại trưởng lão một chân bước ra khỏi tôn giai, một trong cường giả đỉnh cao trong toàn Bắc Cung gia tộc lại thua vào tay của Lục Tiêu Du, còn bị chà đạp thê thảm đến như vậy. Lục Tiêu Du kéo đao lên, bước tới trước hai bước, huyết lục chỉ thẳng vào Bắc Cung Hùng. Đại trưởng lão, còn muốn đánh không? Bắc Cung Hùng nhìn Lục Tiêu Du, huyết đao chỉ thẳng mặt, mặt lóe tia sáng. Tất cả người Bắc Cung gia tộc mặt hấp háy, như thể huyết đao không phải chỉ vào Bắc Cung Hùng, mà là vào toàn Bắc Cung gia tộc. Đao kia chỉ thẳng, bất phàm và tôn nghiêm của hoàng tộc Bắc Cung gia tộc bị đao kia chém nát. Bắc Cung Hùng lảo đảo run rẩy, lòng tràn ngập sự cảm giác bất lực, bị tiêu hao hết sạch, vết thương nặng nề. Bắc Cung Hùng biết mình đã thua. Thua hoàn toàn, thua rất thảm hại. Bắc Cung Hùng thua, tức là nguyên Bắc Cung gia tộc thua, làm một trong lục đại nhân hoàng tộc. Sau này Bắc Cung gia tộc không còn tư cách tự phụ trước mặt Lục Tiêu Du nữa. Mắt của đám người Bắc Cung gia tộc tập trung vào đại trưởng lão. Lúc này thì tất cả đệ tử của Bắc Cung gia tộc đều hy vọng đại trưởng lão có thể tái chiến. Thua trận chiến là nguyên Bắc Cung gia tộc cũng thua. Thua ngạo khí mà áo giáp thanh linh luôn kiêu hãnh, tự cao bất phạm. Tất cả trưởng lão Bắc Cung gia tộc nhìn đại trưởng lão, ánh mắt có sự bất đắc dĩ, có cười khổ, có run rẩy, có rúng động. Bắc Cung Kình Thương mắt lóe tia sáng thở dài, làm tộc trưởng của Bắc Cung gia tộc, phụ thân của Vô Song. Lúc này Bắc Cung Kình Thương mâu thuẫn nhất, làm tộc trưởng của Bắc Cung gia tộc, Bắc Cung Kình Thương hy vọng đại trưởng lão sẽ thắng. Đây là niềm kiêu hãnh của Bắc Cung gia tộc ta. Dù Bắc Cung Kình Thương biết rõ Bắc Cung gia tộc, thậm chí là lục đại nhân hoàng tộc có thể so sánh với lúc trước. Nhưng làm phụ thân của Vô Song, Bắc Cung Kình Thương không muốn nữ nhi của mình chịu uất ức, không muốn ngăn cản chuyện gì của nữ nhi. Nữ nhi thích thì Bắc Cung Kình Thương chỉ có thể trợ giúp. Huống chi, bản thân của gã rất vừa lòng với Lục Tiêu Du. Gạt Bắc Cung gia tộc sang một bên, trên đại lục không nhiều người xứng với nữ nhi Bắc Cung Kình Thương. Lục Tiêu Du là người mạnh nhất trong đó. Bắc Cung Hùng nhìn Lục Tiêu Du thật lâu sau mới nói, Lục Tiêu Du, ta thua. Bắc Cung Hùng nói xong lại yếu thêm mấy phần. Đại trưởng lão dứt lời, mặt tam trưởng lão trắng bệch, người mềm nhũn tụt lùi mấy bước. Đại trưởng lão thua là tam trưởng lão sẽ lõa thể mà chạy. Hỏi sao lão chịu đổi đây? Lão đường đường là tam trưởng lão của Bắc Cung gia tộc. Nếu lõa thể mà chạy trên quảng trường, còn công bằng trực tiếp giết chết lão cho rồi. Lục Thiếu Du nhìn Bắc Cung Hùng thu huyết lục vào trong người, mặt lóe tia sáng. Xin đà tạ đại trưởng lão thừa nhận. Mắt của Bắc Cung Hùng tái nhợt buồn bã nói. Là thực lực của chính ngươi, người thắng tức là thắng. Lục Thiếu Du nói. Thực lực đại trưởng lão cường đại, ta phải dùng hết sức mới thắng hiểm được. Đại trưởng lão danh bất hư truyền. Lúc trước tiểu tử có điều đắc tội, xin đại trưởng lão thứ lỗi cho. Bắc Cung Hùng mặt lóe tia sáng nói. Lục Thiếu Du, người thắng là thắng, đừng dùng kiểu này chế nhạo lão phu. Câu đó nghe vào tai Bắc Cung Hùng chẳng các gì nhạo báng. Lục Thiếu Du mới tu luyện bao lâu? Cùng lắm là 20-30 năm. Bắc Cung Hùng là ai? Lão đã tu luyện hàng trăm, hàng ngàn năm, nhưng bây giờ thua vào tay của Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du mặt hấp háy mỉm cười nói. Đại trưởng lão nghĩ nhiều rồi. Lục trường có điều bất kính vì muốn chọc giận đại trưởng lão. Tiêu tử mới nhặt lợi thôi. Đã xúc phạm nhiều. Đại trưởng lão đã bao dung cho. Tiêu tử và Vô Song sớm có hôn ước. Tiêu tử sẽ không bao giờ phụ Vô Song. Tiêu tử cầu Mộc Hoàng chi khí vì gia sư nên không thể không lấy. Mới buộc phải chiến đấu cùng đại trưởng lão. Đã mạo phạm nhiều. Bác Cung Hồng ngước lên nhìn thẳng đôi mắt Lục Tiêu Du. Trong đôi mắt đó không hề có sự nhạo báng, chỉ có sự chân thành. Lúc bấy giờ khuôn mặt già nua chỉ khẽ thở dài nói, thôi, ta thua. Theo như ước định, ngươi có thể đến gần Thiên Mộc Thần Thụ. Hôn sự của ngươi và Vô Song sau này, trưởng lão Bắc Cung gia tộc sẽ không ngăn cản nữa. Lục Thiếu Du bấy giờ chắp tay hành lễ, xin đà tạ đại trưởng lão đã thành toàn. Lúc này thái độ của Lục Thiếu Du rất khiêm nhường là có nguyên nhân. Đại trưởng lão Bắc Cung Hùng là một trong những trưởng lão hết sức ngăn cản hôn sự của Lục Thiếu Du và Vô Song. Tuy rằng hắn tức giận, nhưng đứng trên lập trường Bắc Cung gia tộc thì các trưởng lão không làm sai. Quan trọng nhất là lúc đánh nhau, Lục Thiếu Du cảm giác đại trưởng lão tức giận nhưng không hề chứa sát ý, làm tất cả chỉ đơn thuần vì ngăn cản hắn. Vô Song là người của Bắc Cung gia tộc, Lục Thiếu Du không muốn có quan hệ kém với Bắc Cung gia tộc. Tuy đại trưởng lão thua, nhưng với nội tình Bắc Cung gia tộc, Lục Thiếu Du không muốn ảnh hưởng quan hệ sau này cùng Bắc Cung gia tộc. Bắc Cung Hùng nhìn Lục Thiếu Du mắt lóe tia sáng. Ta đã hiểu tại sao Phi Linh Bồn nho nhỏ lại phát triển nhanh như vậy. Vô Song không nhìn lầm người, ta cũng yên tâm. Lục Thiếu Du ngần ngừ một chút, tay cầm viên đế linh tấn thần đan đưa tới trước mặt Bắc Cung Hùng. Làm đại trưởng lão bị thương, nhưng tiểu tử chỉ vì bất đắc dĩ. Tu vi của đại trưởng lão đã một chân bước ra đẳng cấp tôn giai. Có lẽ thứ này sẽ giúp ích cho đại trưởng lão. Xin đại trưởng lão hãy nhận lấy. Là đế linh tấn thần đan. Nhìn đế linh tấn thần đan trong tay Lục Thiêu Du, tất cả trưởng lão Bắc Cung gia tộc ngơ ngẩn mà ngó. Không ai ngờ Lục Thiêu Du cho đại trưởng lão một viên đế linh tấn thần đan. Đây không phải vật tầm thường. Ai lại ngốc đi cho người khác báu vật thế này? Báu vật như vậy, nếu gặp người cần đó, dùng một lần thần khí đổi lấy cũng sẽ cam tâm tình nguyện giao dịch. Bắc Cung Kình Thương nhìn Lục Tiêu Du mắt lóe tia sáng. Bắc Cung Hùng nhìn chằm chằm đế linh tấn thần đan trong tay Lục Tiêu Du xong ngó lên hắn, khuôn mặt giàn giụa. Bây giờ mắt lóe tia sáng. Đến tù vì hiện tại của Bắc Cung Hùng thì đế linh tấn thần đan là thứ lão rất cần. Trong Bắc Cung gia tộc có nội tình cường đại, báu vật ngang ngửa đế linh tấn thần đan cũng có, nhưng không bằng đế linh tấn thần đan. từ lúc trong lão thân là Bắc Cung Hùng đã biết được hiệu quả để linh tấn thần đan rồi. Bắc Cung Hùng nhìn Lục Thiêu Du, mắt hấp háy nhìn thẳng vào mắt của hắn mà hỏi, Lục Thiêu Du, đây linh tấn thần đan không phải vật bình thường, người tặng nó cho ta mà không đau lòng sao? Đau lòng, tất nhiên là đau lòng lắm. Lục Thiêu Du mỉm cười nói, nhưng tiểu tử thật sự khâm phục con người của đại trưởng lão. Bắc Cung Hùng lại hỏi, ý là sao? Nói cho ta nghe, ta ngăn cản ngươi và Vô Song, không cho ngươi có Mộc Hoàng chi khí, mà ngươi còn phục ta, thế này không xuôi tai. Lục Thiêu Du cười cười, mặt hấp hái. Đại trưởng lão ngăn cản tiểu tử và Vô Song, không cho tiểu tử có Mộc Hoàng chi khí. Đứng ở lập trường Bắc Cung gia tộc, thì đại trưởng lão nên làm như vậy. Tiểu tử nào dám trách móc gì? Bắc Cung gia tộc có đại trưởng lão là phúc phận của Bắc Cung gia tộc. Đại trưởng lão đối với tiểu tử, bị tiểu tử xúc phạm bất kính. Tuy tức giận nhưng không hề có sát ý với tiểu tử, chỉ muốn dạy tiểu tử một bài học. Nhân phẩm như vậy không uổng là một trong lục đại nhân hoàng tộc, làm tiểu tử rất khâm phục. Tiểu tử đánh đại trưởng lão bị thương, một viên đế linh tấn thần đan không tính là cái gì. Lục Thiết Du tạm dừng, nhìn điều cường giả Bắc Cung gia tộc quanh quảng trường, mặt hấp háy. Lục Thiên Du tiếp tục nói, đại trưởng lão đã đồng ý hôn sự của tiểu tử và Vô Song. Trong lòng của ta thì Vô Song không phải một viên đế linh tấn thần đan là có thể so sánh, nên tiểu tử đã được lợi rồi. Nếu tới lúc đó tiểu tử may mắn được một mộc hoàng chi khí trên thiên mộc thần thụ phục hồi cho gia sư thì càng có lợi hơn nữa. Huống chi mới rồi tiểu tử hủy một vũ linh khí phòng ngự địa giai của đại trưởng lão, nên một viên đế linh tấn thần đan không là gì cả. Xin đại trưởng lão hãy nhận lấy đi. Nghe Lục Thiêu Du nói vậy, toàn trường yên lặng, các cặp mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Bắc Cung Hùng nghe Lục Thiêu Du nói, còn người co rút rồi cười phá lên. Bắc Cung Hùng ngừng cười, mắt đậu ý cười nói, thì ra tiểu tử nhà người muốn đế linh tấn thần đan làm sính lễ đưa đi sao? Bắc Cung Hùng nhìn Bắc Cung Kình Thương phía bên cạnh. Tộc trưởng, có thể tử lão phu nhận sính lễ của tiểu tử này không? Bắc Cung Kình Thương mặt lóe tia sáng mỉm cười nói, nếu đại trưởng lão cũng đồng ý thì đương nhiên có thể nhận lấy. Bắc Cung Hùng xoay người nhìn Lục Thiêu Du, mặt nóng cháy nhận đế linh tấn thần đan vào trong tay của mình. Tốt lắm, ta nhận đế linh tấn thần đan này. Bắc Cung Hùng nhìn toàn trường, các vị đệ tử Bắc Cung gia tộc, tuy Lục Thiêu Du không phải người của Bắc Cung gia tộc ta, nhưng đủ chuẩn trở thành nữ tế của Bắc Cung gia tộc ta. Sau này có người nào phản đối thì đừng trách ta là người thứ nhất không khách giáo với hắn. Chúng ta lĩnh mệnh. Trên quảng trường bốn phía, các đệ tử của Bắc Cung gia tộc cùng kính đáp. Trưởng lão Bắc Cung gia tộc không dám phản đối, lúc này làm gì có ai nói gì. Bắc Cung Diễn Siêu đứng cạnh Bắc Cung Kình Thương, mặt hấp háy. Tiểu tử này không chỉ mạnh về thực lực, hèn gì nhỏ tuổi đã ngồi trên chức minh chủ để đạo mình. Tuy vì một số nhân tố, nhưng cũng không đơn giản. Bắc Cung Nhất nói, Phi Đình Bồn tụ tập nhiều cường giả không phải là ngẫu nhiên. Bắc Cung Kình Thương không lên tiếng, khoanh tay đứng, khoe môi cong lên. Ngay lúc này, Bắc Cung Kình Thương nhìn chằm chằm không gian đằng trước, ánh mắt rùng động. Bắc Cung Hùng nói, Lục Thiêu Du, ánh mắt của Vô Song rất tốt, tiếp tục cố gắng đi, thuộc tính mới của người siêu mạnh, hãy chăm chỉ lĩnh ngộ. Lão Phù chờ người giống như Bắc Cung gia tộc Lão Tổ, đại thành thuộc tính, một hơi thành đế, khiến Lục gia đặt chân đệ nhất nhân hoàng tộc. Lục Thiêu Du cười cười, tuy hắn đau lòng, một viên đế linh tấn thần đan, nhưng có thể hòa giải quan hệ với Bắc Cung gia tộc thì rất là đáng giá. Dùng đế linh tấn thần đan quý giá đến mấy thì Lục Thiêu Du có cơ hội luyện chế lại cũng được. Ngay lúc này, không trung phía trước vang lên thanh âm. Vô Song đa tạ đại trưởng lão thành toàn. Một bóng dáng màu lục thướt tha như tia sáng xẹt qua không gian. Khi thanh âm cuối cùng dứt, bóng dáng thướt tha đã xuất hiện trên quảng trường, thân hình nhấp nhô, linh lung, váy màu lục bay phấp phới, sợi tóc bay bay, toàn thân toát ra khí chất cao quý, trang nhã và hồn nhiên, khuôn mặt tuyệt đẹp tựa như tiên dáng trần, giống tiên nữ không ăn khói lửa nhân gian. Vô hình trung có khí chất khiến người Bắc Cung gia tộc rung động toàn thân. Còn người của Bắc Cung Hùng co rút, kích động nhìn chằm chằm. Thần nữ, bóng dáng thức tha xuất hiện, bình tĩnh đứng trên quảng trường, nàng chỉ đứng yên lặng, kéo theo trái tim tất cả cường giả của Bắc Cung gia tộc. Các cặp mắt ngạc nhiên, sau đó chuyển sang sợ hãi lẫn vui mừng, rất nhiều người tỏ ra kích động. Trong sự kích động vui sướng, mọi người giật mình mới phát hiện ra chân khí trong cơ thể của hắn không ngừng vận chuyển, sâu trong linh hồn lan tràn rụt rẩy, kính sợ tuyệt đối là sự kính sợ với vương giả. Vô hình trung mọi người bị ức chế. Là thần nữ trở về rồi. Thần nữ trở lại từ thần điện, bái kiến thần nữ. Những người đột nhiên xuất hiện trên quảng trường, tất cả người của Bắc Cung gia tộc có mặt quỳ một gối xuống cùng kính hành lễ. Thần nữ của Bắc Cung gia tộc có địa vị không dưới tộc trưởng, về vài mặt còn trên cả tộc trưởng. Ba người Cực Lạc Tam Quỷ nhìn ngây ngẩn, đẹp quá, trong thiên địa còn có nữ nhân xinh đẹp đến thế này sao? Bóng hình thướt tha đi đến, váy dài bay bay, toàn thân toát ra khí chất cao quý trang nhã, hồn nhiên thiên thạnh. Khuôn mặt xinh đẹp tựa tiền dáng trần, không phải Bắc Cung Vô Song thì còn là ai? Bắc Cung Vô Song phất ống tay áo dài kêu mọi người miễn lễ. Các vị hãy đứng lên đi. Khí chất cao quý đó khiến người ta không dám nhìn thẳng. Bắc Cung Vô Song lắc người đến trước mặt Lục Tiêu Du, khuôn mặt xinh đẹp lóng lánh lòng lành. Lục Tiêu Du đã sớm nhìn chằm chằm thân hình linh lung đáp xuống trước mặt mình, khuôn mặt tuyệt trần quen thuộc làm mắt hắn rưng rưng. Trước cặp mắt nhìn chăm chú của mọi người, Bắc Cung gia tộc, thân hình xinh đẹp lao vào ngực của Lục Tiêu Du. Sao ngươi lại đến đây? Ta còn định trở về rồi sẽ đi tìm ngươi. Nhìn thần nữ nhào vào ngực Lục Tiêu Du, toàn trường ngây ra, bao nhiêu nam nữ thanh niên nát tim, hầm mộ và ghen tị. Lục Tiêu Du ôm chặt Lục Vô Song trong ngực. Ta đến vì chút việc thôi, nàng ra thần điện từ khi nào? Bắc Cung Vô Song chui ra khỏi ngực Lục Tiêu Du, nhìn khuôn mặt tái nhợt trước mắt, nàng thầm đau lòng. Mấy hôm trước vừa ra khỏi thần điện, chuyện này về sau nói tiếp đi. Bắc Cung Vô Song quay đầu nhìn Bắc Cung Hùng. Đại trưởng lão ra tay nặng quá, lần sau không được bị thương thiếu du của ta. Khuôn mặt già nua sửng sốt, bây giờ người bị thương nặng hơn là lão mới đúng. Ai cũng đều nhìn ra, còn lần sau ư, Bắc Cung Hùng tuyệt đối không muốn có lần sau. Bắc Cung Hùng cười khổ nói, ánh mắt của thần nữ thật phi phạm, sau này lão phu không còn lời nào để nói. Bắc Cung Vô Song nhìn Bắc Cung Hùng, đại trưởng lão cũng bị thương sao? Dường như Bắc Cung Vô Song chợt nhận ra Bắc Cung Hùng bị thương nặng hơn Lục Tiêu Du nhiều. Bắc Cung Hùng cười khổ, mắt tràn đầy bất đắc dĩ nói, tạm tạm. Lát sau, Lục Tiêu Du, Bắc Cung Vô Song, Cực Lạc Tam Quỷ, Tuyết Sư cưỡi trên độc lòng thú thiền mộc trở lại đình viện nơi Lục Tiêu Du trú ngụ. Trong đình viện, Tuyết Sư tự động lùi ra ngoài, không dám quấy rầy chủ nhân. Bên ngoài đình viện, nhị thiếu gia thật là có diễm phúc sâu. Âm quỷ nói, không ngờ thiếu chủ nhân, người nào người nấy thật là đẹp. Tuyết Sư nói, đương nhiên rồi, ta nghe Lục Tiểu Bạch nói, Vô Song tiểu thư từ nhỏ lớn lên cùng chủ nhân đấy. Dương quỷ lại nói, vậy là thanh mai trúc mã với nhị thiếu gia. Trong đình viện, Lục Tiêu Du nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mắt, lại ôm nàng vào ngực, vuốt mái tóc mềm. Ta rất nhớ nàng. Bắc Cung Vô Song rúc vào ngực của Lục Tiêu Du, vươn bàn tay trắng ra khỏi ống tay áo, hai tay ôm chặt hắn. Ta cũng vậy. Lát sau, hai người mới tách ra, bốn mắt nhìn nhau, không nói thêm gì. Lục Tiêu Du nâng khuôn mặt xinh đẹp, ngước mắt lên, bàn tay luồn ra sợi tóc mềm, cúi đầu hôn khuôn mặt xinh đẹp, thật nhẹ nhàng, cuối cùng dừng lại ở đôi môi kiểu diễm. Bắc Cung Vô Song khẽ nhắm mắt, ngước đầu lên, bờ môi truyền đến xúc cảm ướt át. Lục Tiêu Du nhẹ nhàng ngậm, từ từ hôn. Hai tay Bắc Cung Vô Song vịn cánh tay của Lục Tiêu Du, nghênh đón nụ hôn sâu, cảm giác tê dại truyền từ cánh môi. Giờ phút này, hai người chỉ có tình yêu, một tình yêu đơn thuần, quên đi tất cả. Lưỡi và lưỡi hòa vào nhau, để ra nỗi nhớ thương. Trong nụ hôn sâu, Lục Tiêu Du bắt đầu sự cướp đoạt nam giới đối với nữ giới, đầu lưỡi dần di chuyển. Lát sau, Bắc Cung Vô Song nhẹ đẩy Lục Tiêu Du ra. Tiêu Du, thôi được rồi. Lục Tiêu Du cúi đầu muốn hôn tiếp, nhưng Bắc Cung Vô Song giơ tay che môi. Trên người của ngươi còn vết thương trong người, điều tức trước đi đã. Lục Tiêu Du gật đầu. Hắn ta ôm nữ nhân trong ngực. Trong thần điện, mọi người đều ra hết sao? Bắc Cung Vô Song mỉm cười, ngón trỏ làm nũng nhấn chóp mũi của Lục Tiêu Du. Ngươi muốn hỏi Cảnh Văn chứ gì? Lục Tiêu Du cười bất đắc dĩ, tuy hắn muốn biết tin tức của Cảnh Văn, nhưng cũng muốn biết Thái Công Tĩnh Nhiễm, Hiền Viên Triệt cùng Chuyên Tôn Tông Quyên, Thác Bạt Thành Vũ đã ra sao. Mấy người này cũng là cường giả mạnh nhất trong thế hệ trẻ Lục Đại Nhân Hoàng tộc. Bắc Cung Vô Song nói, mọi người đều đi ra cả rồi, tất cả, tất nhiên Cảnh Văn cũng đi ra. Ta nóng lòng trở về, ai ngờ mới về tộc, đã nghe nói người đang đấu cùng đại trưởng lão, làm ta sợ muốn chết. Thực lực của đại trưởng lão cực kỳ cường đại. Lục Thiên Du mỉm cười nói, đúng là rất mạnh, rốt cuộc thắng hiểm thôi. Ta không ngờ người sẽ thắng được, xem ra trong thời gian ngắn này, người lại được nhiều cơ duyên có đúng không? Bắc Cung Vô Song nhìn Lục Thiên Du tiếp tục nói, phải rồi, sao người đến Bắc Cung gia tộc ta? Lục Thiên Du kể sơ tình huống cho Bắc Cung Vô Song nghe. Cần Mộc Hoàng chi khí thì sư phụ mới phục hồi được, nên ta nhất định phải có được Mộc Hoàng chi khí trên Thiên Bộc Thần Thụ. Khuôn mặt xinh đẹp lộ nét trầm trọng, Bắc Cung Vô Song nói, Thiên Bộc Thần Thụ là báu vật trấn tộc của Bắc Cung gia tộc ta. Nghe nói ngàn năm trước, dường như Thiên Bộc Thần Thụ gặp bình cảnh đột phá, không cho phép người Bắc Cung gia tộc đến gần. Người muốn có một Mộc Hoàng chi khí, e rằng rất khó khăn đấy. Tuy thực lực của người mạnh, nhưng không thể đến gần Thiên Mộc Thần Thụ được. Lúc trước, Bắc Cung gia tộc lão tổ đại thành thuộc tính mộc dưới Thiên Mộc Thần Thụ, một hơi thành đế. Thiên Mộc Thần Thụ được nhiều lợi ích. Cho đến nay, cường giả trong tộc không bao nhiêu người thắng được Thiên Mộc Thần Thụ. Bắc Cung Vô Song có biết chút ít về Thiên Mộc Thần Thụ. Lục Thiêu Du nói, mặc kệ là thế nào thì ta phải cố gắng thử một phen. Nhạc phụ Bắc Cung Kình Thường đã nói đại khái mấy chuyện này. Tuy biết nguy hiểm, nhưng Lục Thiêu Du không còn cách nào khác. Trong lòng của hắn hơi tò mò về Thiên Mộc Thần Thụ này. Ánh mắt của Bắc Cung Vô Song lo lắng nói, quá nguy hiểm, người không thể tùy tiện như vậy. Đây là chuyện cực kỳ nguy hiểm, Bắc Cung Vô Song không thể để Lục Thiêu Du mạo hiểm được. Lục Thiêu Du cười cười, nguy hiểm mấy thì hắn cũng phải thử một lần. Lục Thiêu Du đổi đề tài, mắt chợt lóe sáng hỏi, Vô Song, trong thần điện chắc chắn người được nhiều cơ duyên có đúng không? Chuyện này thì về sau ta sẽ kể cho nghe, người lập tức điều tức cho ta. Bắc Cung Vô Song nói, ta sẽ đi tìm phụ thân ta. Lục Thiêu Du gật đầu nói, thôi được rồi. Lục Thiêu Du đưa Bắc Cung Vô Song ra khỏi đình viện, nhìn thân hình thướt tha, động lòng người, cưỡi độc lòng thú Thiên Mộc trời đi. Lục Thiêu Du mắt lóe tia sáng, xem khí thế Bắc Cung Vô Song, thì trong thần điện, có lẽ Vô Song được ích lợi khá nhiều. Lúc này hơi thở tu vi trên người Bắc Cung Vô Song, làm Lục Thiêu Du khó phán đoán ra đã mạnh tới mức nào. Lục Thiêu Du thu về tầm mắt nhìn phương xa thì thào, Bắc Cung Hùng không dễ đối phó. Đánh bại là một chuyện, nhưng nếu đấu sống chết thì e rằng Lục Thiêu Du không làm gì được Bắc Cung Hùng. Lệ Quỷ hỏi, nhị thiếu gia lĩnh ngộ thuộc tính mới có tên không? Tuy sớm biết nhị thiếu gia lĩnh ngộ thuộc tính mới, nhiều lần thấy tận mắt hắn thi triển, nhưng Lệ Quỷ mãi không biết là loại thuộc tính mới nào. Lục Thiêu Du trả lời, là thuộc tính kim. Tam Quỷ mắt hấp háy lặp lại, thuộc tính kim ư? Thuộc tính mới siêu sát sắc bén, đúng là khí duệ kim. Ta cần bế quan, các người hộ pháp giúp ta. Lục Thiêu Du nói xong đi vào trong đình viện. Trong phòng đình viện, Lục Thiêu Du triệu ra thiên trụ giới, tiến vào trong. Cuộc chiến với Bắc Cung Hùng, tuy Lục Thiêu Du thắng, nhưng làm hắn tiêu hao gần hết. Thực lực Bắc Cung Hùng siêu mạnh, nếu không phải Lục Thiêu Du không sợ uy áp Mộc Hoàng chỉ khí, hắn biết dù mình có áo giáp thanh linh, bất diệt huyền thể, cũng tuyệt đối không thể thắng được Bắc Cung Hùng. Đại trưởng lão của Bắc Cung gia tộc không danh bất hư truyền. Kết quả trận chiến này khiến Lục Thiêu Du vừa lòng, thu hoạch được nhiều. Nói sao thì Lục Thiêu Du đã có cơ hội được Mộc Hoàng chỉ khí trên Thiên Mộc Thần Thụ. Lục Thiêu Du gác tay lại suy nghĩ lung tung. Hắn ta bắt đầu điều tức. Vết thương của Lục Thiêu Du tuy không có nhẹ, chỉ có thể chờ lành lặn hết rồi mới đến gần Thiên Mộc Thần Thụ. Lục Thiêu Du điều tức, một vòng sáng vàng nhạt lặng lẽ bao phủ lấy hắn. Trong đình viện màu trắng tinh xảo, Bắc Cung Vô Song ôm cánh tay phụ thân. Mặt đẹp chớp chớp, Bắc Cung Vô Song nói, phụ thân, có cách nào có Mộc Hoàng chi khí trên Thiên Mộc Thần Thụ không? Phụ thân là tộc trưởng của Bắc Cung gia tộc, thật sự không có cách nào sao? Bắc Cung Kình Thường nhìn nữ nhi yêu thương, khí thế bá tuyệt đã biến mất từ lâu, trong mắt chỉ có tình thương. Nhà đầu này vừa về đã theo tiểu tử kia mặc kệ phụ thân của người thì thôi, giờ về lại còn lo lắng thầy tiểu tử kia, phụ thân của người đang rất không vui đấy. Bắc Cung Vô Song mắt chớp chớp nhìn phụ thân, nhoèn miệng cười, toát ra cao quý thành nhã. Phụ thân, thì ta đến rồi đây mà, ta thấy thiếu dù bị thương nên đưa hắn về trước. Trong lòng nữ nhi thì các người đều quan trọng như nhau, là người thân nhất với nữ nhi mà. Bắc Cung Kình Thương mỉm cười nói, nhà đầu này. Bắc Cung Kình Thương ngồi xuống, trước tiên lại nói, thật sự không có cách nói, dù đà Bắc Cung gia tộc cũng không thể quấy rầy Thiên Mộc Thần Thụ. Vốn rằng dưới Thiên Mộc Thần Thụ, nếu đệ tử Bắc Cung gia tộc ta đi đĩnh ngộ, nhiều ích lợi sẽ được lợi. 1.000 năm sau, thì tử đệ Bắc Cung gia tộc ta không ai có thể đến linh ngộ dưới Thiên Mộc Thần Thụ nữa. Bắc Cung Vô Song xoe tròn mắt, nàng có biết chút ít tình huống mà phụ thần nói. Bắc Cung Kình Thương lại hỏi, Vô Song, tù tiên lục đại nhân hoàng tộc để lại cho con cái gì trong thần điện? Hãy nói cho phụ thần nghe xem. Các trưởng đạo đang chờ tin tức đấy. Tất cả trưởng đạo đang đợi tin, tổ tiên lục đại nhân hoàng tộc để lại gì trong thần điện luôn ảnh hưởng các trưởng lão chú ý. Nhắc tới thần điện, khiến biểu tình Bắc Cung Vô Song trầm trọng, mặt lóe tia sáng nói, phụ thân, trong thần điện có truyền thừa cao nhất tổ tiên 6 tộc để lại, và để lại một bí mật lớn. Bí mật lớn này liên quan nhiều đến lục đại nhân hoàng tộc, thậm chí nguyên cả đại lục. Con người của Bắc Cung Kình Thương co rút, vội hỏi, là bí mật lớn gì? Sáng sớm trong một không gian, sơn mạch thanh u cổ xưa, núi non trong veo, mây mù mông lung quanh quẩn giữa sơn mạch. Trời vừa mới vào hạ, không khí sáng sớm mát mẻ trong lành. Trên lá cây và cỏ có giọt sương đọng lại, sương trắng nửa trong suốt nhạt. Ngẫu nhiên có mấy tiếng chim hót trong trẻo, véo von từ sương mù vọng ra. Sáng sớm, một thanh âm vang lên. Tiểu Long, hãy chờ ta một chút, chạy nhanh vậy làm cái gì? Bóng người thấp thoáng, hai bóng người lao ra, người nói chuyện là thiếu nữ áo đỏ. Thiếu nữ ấy khoảng chừng 18-19 tuổi, khuôn mặt non nớt nhưng cực kỳ xinh đẹp, khí chất ngây thơ, trái ngược với cách ăn mặc. Thiếu nữ mặc đồ màu đỏ, đỏ tựa lửa lộ ra một cúc đùi ngọc thon dài, chân trắng như bạch ngọc, chống mông vêu căng tròn thật cao kiểu. Thêm vào dãy núi đầy đặn trước ngực thành sức hấp dẫn trí mạng nhất. Kỳ lạ là, thiếu nữ này có mái tóc đỏ như thác nước, đỏ như trang phục. Mái tóc dài lửa đỏ bị sóng gió nổi nhẹ, mang theo vẻ đẹp mềm mại mà nhìn tình hình sáng sủa, đẹp đến cực độ đấy. Nữ nhân này chỉ có thể là tam công chúa Chu Thần Hy của hoàng tộc Chu Tước. Trước mặt thiếu nữ áo đỏ là một thiếu niên tuổi nhỏ hơn một chút. Thần Hy, đừng có đi theo ta nữa, ta còn có chuyện bận mà. Thiếu niên ngoái đầu lại, mặc trường bào màu vàng toát ra hơi thở cao quý không thể che giấu, tóc màu vàng hơi cong cong, đặc biệt trong đôi mắt sáng khiến người nhìn lộ cái sẽ thần phục ngay. Trên trán thiếu niên có một ấn ký màu vàng nhạt, tôn quý lại toát ra bí ẩn yêu mị. Chu Thần Hy nhìn Tiểu Long, ta biết ngươi bận, ta khó khăn lắm mới đến hoàng tộc Thanh Long một chuyến, ngươi không thể cùng ta đi được sao? Da thịt trắng như ngọc lấp lánh, rất là tội nghiệp, ai nhìn cũng sẽ sinh lòng thương hại. Tiểu Long nhìn thiếu nữ trước mắt, ánh mắt cực kỳ bận đặc dĩ nói, nàng khó khăn lắm mới đến hoàng tộc Thanh Long một chuyến ư, mấy năm nay bình quân 3 tháng là nàng đến một lần, mà bảo là khó khăn à? Chu Thần Hy nghe vậy, mắt lộ ý cười, mắt to đen láy, lóe tia tình nghịch, khoe môi cong lên, vừa đáng yêu lại vừa nghịch ngợm. Chu Thần Hy ngại ngùng nói, ta 3 tháng mới đến một lần mà không tính là lâu à? Chẳng lẽ người không muốn gặp ta sao? Tiểu Long mắt lóe tia sáng, cái này liên quan gì đến ta muốn gặp nàng hay không? Tiểu Long cười tủm tỉm hỏi, Thần Hy, chắc không phải nàng thích ta rồi đấy chứ? Chu Thần Hy sửng sốt, có má ửng hồng, hai tay bối rối vò vạt áo. Ai thèm thích ngươi? Chu Thần Hy cúi đầu, nhưng khóe mắt liếc trộm phản ứng của thiếu niên trước mặt. Tiểu Long đảo trọng mắt, nếu không thích ta, thì Thần Hy đến tìm ta làm gì? Chu Thần Hy ngẩng đầu lên, ai nói phải thích ngươi mới được tìm ngươi? Chu Thần Hy chớp chớp mắt to, đèn láy ướt nước, nhìn Tiểu Long. Nhưng ta muốn hỏi ngươi, nếu ta thích ngươi, thì ngươi có thích ta không? Tiểu Long nghe vậy, nhìn thiếu nữ linh lùng yêu kiều trước mắt, ngón trỏ gãi gãi cho mũi. Chờ tới lúc đó thì tính tiếp đi. Có ai như không người chứ? Chu Thần Hy lườm Tiểu Long, mắt xoe tròn nói. Ta nghe mẫu thần của người nói, mấy hôm trước Hồ Y vừa tới phải không? Tiểu Long gật đầu hỏi. Ừ, rồi sao? Chu Thần Hy gặng hỏi. Nàng đến tìm ngươi làm gì? Sắc mặt Chu Thần Hy thay đổi, rất là hồi hộp. Thần Hy hỏi chuyện này làm gì? Tiểu Long cười trả lời, lần trước ta nhờ Thần Hy điều tra đồ vật đã tra ra chưa? Chu Thần Hy liếc Tiểu Long, ta tra ra rồi, vừa lúc trong bảo khố của tộc chủ tức ta có, ta lấy trộm cho người rồi đấy. Thật không? Tiểu Long mừng rỡ. Ở đâu? Mau đưa đây ta xem nào. Chu Tần Hy chu môi, liếc xéo Tiểu Long. Bây giờ ta không vui vẻ, không thèm cho ngươi đâu. Ai bảo tiểu tử này chọc giận nàng, chẳng hề hay biết tầm hề của nàng là vô cùng là nhanh nhạy. Uổng công Thần Hy trộm ra báu vật quan trọng trong bảo khố của tộc mình đưa cho Tiểu Long. Tiểu Long nhìn Chu Thần Hy không hiểu chọc giận nàng bao giờ. Tiểu Long đảo trọng mắt nói, sao Thần Hy không vui? Vậy đi, Thần Hy muốn tìm tâm đồng chơi có đúng không? Nếu không phải gần đây bận rộn thì ta đã sớm muốn tìm lão đại. Mấy hôm trước ta nhận được tin tức lão đại và tâm đồng đã ra tử vong thâm uyên. Chờ ta giải quyết công việc thêm một thời gian sẽ mang nàng đi cùng, có chịu không? Mặt Chu Thần Hy sáng rực. Thật không? Chu Thần Hy sớm muốn đi chỗ nhân loại chơi. Tiểu Long đảm bảo, khiến người ta rồi ta sẽ không lừa nàng đâu. Chu Thần Hy mỉm cười nói, vậy mới đúng chứ. Nụ cười động lòng người khiến Tiểu Long nhìn ngây ngẩn. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo. Hiện tại, bản dịch có nhiều lỗi nên Tuấn Anh đọc hơi vấp váp, kính mong quý vị thông cảm bỏ qua. Còn bây giờ, Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.